Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đệ 90, chương 90, Phạn Già La đã rời đi thật lâu. Tô Phong Khê vẫn như cũ thất hồn lạc phách mà ngồi ở sân thượng bên cạnh. Nàng nội tâm tràn ngập vô cùng vô tận sợ hãi. Nhìn kia cuồn cuộn bầu trời đêm, liền phảng phất thấy một mảnh biển sâu. Một con tre trời cự kình huyền phù lên đỉnh đầu. Mở ra bồn máu mồm to, cắn nuốt thấy được, nhìn không thấy hết thảy. Đây mới là đứng thẳng ở chuỗi thực vật đỉnh sinh linh có thể nhìn trộm đến cảnh tượng. Mà nàng chỉ mê hoặc mấy nam nhân, làm cho bọn họ vây quanh nàng xoay quanh, liền cho rằng toàn bộ thế giới đều thành nàng. Tô Phong Khê đã chua xót lại nan kham, tưởng tự giễu cười, khóe miệng lại sốc không đứng dậy. Phạn Già La kia cường đại ý thức hóa thành gió phơn thổi bị thương nàng mặt. Làm nàng làm không ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ là một cổ ý thức mà thôi. Thế nhưng thiếu chút nữa liền cầm đi nàng toàn bộ. Chỉ kém một chút, mãnh liệt nghĩ mà sợ thổi quét Tô Phong Khê nội tâm. Nàng hãy đến che mặt, lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác thế nhưng nước mắt nước mũi giàn giụa. Dơ bẩn đến không ra hình người. Nguyên lai ở cực độ sợ hãi chung, nhân loại là thật sự không có cách nào cảm giác tự thân cùng ngoại giới tình huống. Cứng đờ cùng đông lại sẽ xâm chiếm bọn họ thân thể thậm chí râu rậm tường. Tô Phong Khê càng nghĩ càng sợ hãi, chờ tay chân ấm lại, thân thể cũng run đến không phải như vậy lợi hại, mới tứ chi cùng sử dụng mà bò xa một ít, miễn cho rớt xuống sân thượng, nàng kỳ thật rất muốn rời đi. Nhưng nàng hiện tại trạng huống thật sự là quá không xong. Căn bản vô pháp xuất hiện trước mặt người khác. Bỗng nhiên, một trận tiếng chuông đánh vỡ bóng đêm mênh mông. Cũng làm Tô Phong Khê hãi hùng khiếp vía. Nàng đánh run run bò tới tay cơ rơi xuống địa phương. Thấy trên màn hình điện báo biểu hiện mới luống cuống tay chân mà tiếp điện thoại. Trương Dương, ta vừa rồi thiếu chút nữa bị giết chết. Ta muốn gặp phụ thân. Ta muốn biến cường, ta không nghĩ bị cự nuốt chửng rớt ngươi minh bạch sao? Kia đầu dồn dập mà nói cái gì? Nàng một bên nghe một bên gật đầu trả lời. Là Phạn Già La, đối, các ngươi trước kia làm ta tiếp cận qua hắn, điều tra qua hắn, đúng vậy, không sai, khi đó hắn thật là người thường, nhưng hiện tại không giống nhau. Thật sự, hắn đánh cắp ta năng lực, ở hắn mê hoặc hạ. Ta thiếu chút nữa từ 48 tầng cao đại lâu nhảy xuống đi. Nếu không phải ngươi dự cảm tới rồi nguy hiểm, vừa rồi kịp thời cho ta gọi điện thoại, ta liền đã chết, hắn còn kém điểm cướp đi ta ngọc bội. Hảo, ngươi giúp ta an bài, ta phải nhanh một chút nhìn thấy phụ thân, ta muốn biến cường, ta muốn biến thành cự kình. Kia đầu lại nói gì đó, Tô Phong Khê sợ hãi thần sắc mới hơi có giảm bớt. Nức nở nói, ta hiểu được, tốt, ta sẽ không ra thời gian, ngươi hỏi cự kình, liền tính theo như ngươi nói ngươi cũng sẽ không hiểu, không tận mắt nhìn thấy như vậy cảnh tượng, ngươi vĩnh viễn vô pháp lý giải, cắt đứt điện thoại sau. Tô Phong Khê dựa vào vách tường ngồi thật lâu mới kéo mỏi mệt bất kham thân thể. Lảo đảo rời đi sân thượng, cùng lúc đó, Phạn Già La mua mấy bình nước khoáng. Đem Hứa Nghệ Dương mang tiến toilet xúc miệng, lại đem chính mình mơ u bàn tay thượng ngang dọc đan xen miệng vết thương vọt hướng. Về sau đừng loạn cắn người, giờ, hắn dùng ướt khăn giấy lau hài tử khóe miệng máu đen. Nhíu chặt mày cùng nhấp thẳng cánh môi có thể nhìn thấy hắn nhẫn nại. Tô Phong Khê máu sớm đã sao sao, hương vị thật sự là khó nghe, Hứa Nghệ Dương lộc cộc mà lăn khoang miệng thủy. Lại phốc mà một tiếng phun tiến bồn cầu, liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình thụ giáo, đương đại ca ca ôn nhu mà giúp hắn trà lau khóe miệng khi. Hắn sẽ hơi hơi nheo lại mắt, lặng lẽ gợi lên môi, phảng phất một con trộm du lão thử, được rồi, đi thôi, mang ngươi đi căng gió, ban đêm cảnh sắc thật xinh đẹp đâu, đem mấy bình thủy đều xúc quang. Phạn Già La mới rốt cuộc buông tha Hứa Nghệ Dương tiểu bằng hữu. Hai người mới vừa xử thượng hoàn thành lộ, Phạn Già La liền cảm giác tới rồi cái gì? Ngữ khí lực hiện ngưng trọng, mẫu thân ngươi giống như đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi gặp phiên cái bụng nằm liệt ngồi ở ghế trên Hứa Nghệ Dương lập tức bò dậy. Mắt lộ ra khẩn trương, hình giọt nước xe thể thao ở ven đường công cộng bãi đỗ xe đình ổn. Một lớn một nhỏ xuống xe, tay nắm tay đi hướng Hứa phụ công ty. Chưa tới gần liền thấy một đám người đứng ở lâu trước đất chống tượng. Đối với đỉnh tầng chỉ trỏ trỏ, cảnh sát kéo một cây hoàng tuyến, đem xem náo nhiệt người ngăn cách ở nhất định phạm vi ở ngoài. Sau đó bắt đầu bố trí khí lót, có người hiểu chuyện tưởng hướng trong lâu sấm, lại bị phiên trực cảnh sát cùng công ty bảo an ngăn lại. Thực rõ ràng, nơi này có người muốn nhảy lâu tự sát, là mẫu thân ngươi. Phạn Gia Lang ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dãy giụa ở sân thượng bên cạnh. Điểm đen, Hứa Nghệ Dương lập tức buông ra hắn tay, nhanh chân chiều đại lâu chạy tới, còn chưa tới gần đã bị hai gã cảnh sát bắt lấy. Tiểu bằng hữu, nơi này không thể chạy loạn, mau rời đi, nhà ngươi đại nhân đâu? Làm hắn vào đi thôi. Tưởng nhảy lầu người kia là hắn mẫu thân, kịp thời đuổi tới Phạn Già La hướng hai gã cảnh sát làm. Ra giải thích, cái gì, đó là hắn mụ mụ. Hắn tên gọi là gì? Ta hỏi một chút Simonser, hắn kêu Hứa Nghệ Dương. Hắn mụ mụ kêu Trần Huệ. Hắn ba ba kêu Hứa Hàm Quang, Phạn Già La ngắn gọn mà giới thiệu. Cảnh sát lập tức gọi điện thoại dò hỏi ở vào sân thượng đồng sự. Đàm phán chuyên gia sớm đã đem người tự sát tình huống đều điều tra rõ ràng. Vội vàng làm cho bọn họ đem người bỏ vào tới. Một đạo quen thuộc giọng nữ xỏ xuyên qua microphone. Là Dương Dương sao? Ta là Liêu Phương A-Di. Ngươi mau lên đây khuyên nhủ mụ mụ ngươi. Hứa Nghệ Dương thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm sân thượng. Trắng bệch mặt càng thêm ngưng một tầng xương. Phạn Già La bế lên hắn. Bước đi tiến công ty, ngồi thang máy thượng đỉnh tầng, lại đi thang lầu thượng sân thượng, vài tên cảnh sát phân biệt đứng ở bất đồng vị trí. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngồi ở lan can thượng Hứa mẫu. Hứa phụ tắc đứng ở xa hơn một ít địa phương, tức muốn hộc máu mà hô, Trần Huệ, ngươi cho ta xuống dưới. Ngươi phát cái gì điên? Ta không xuống dưới, ta sớm đáng chết. Hứa Hàm Quang, ngươi cũng sẽ không chết tử tế được, ngươi phản bội ta, ngươi cái này giết người phạm. Hứa mẫu vẻ mặt nghiêm khắc mà lên án, khuôn mặt vặn vẹo mà khóc giống. Hứa phụ hoảng loạn chung quanh, sợ cảnh sát hoài nghi chính mình, nếu là có thể, hắn thật muốn một chân đem nữ nhân này đá đi xuống. Như thế, nàng liền rốt cuộc không mở miệng được, ngươi cho ta hạ bộ, tưởng hãm hại ta. Ngươi hảo tàn nhẫn a. Hứa mẫu còn ở khóc, căn bản không nghe đàm phán chuyên gia nói. May mà đàm phán chuyên gia vẫn chưa chú ý tới nàng có quan hệ với giết người phạm lên án. Bọn họ cho rằng nàng nói giết người phạm là chỉ nàng hôm nay nếu là nhảy xuống đi. Hứa Hàm Quang liền sẽ biến thành giết hại nàng hung thủ. Liêu Phương làm khu trực thuộc duy nhất cùng Hứa người nhà tiếp xúc quá cảnh sát. Cũng bị tìm tới cấp Hứa mẫu làm tư tưởng công tác. Nàng chính gấp đến độ đổ mồ hôi. Thình lình liền thấy Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương. Vội vàng hô, ngươi đừng nhảy, ngươi nhi tử tới. Cái gì? Hứa mẫu bỗng nhiên quay đầu lại. Sau đó phát ra khàn cả giọng mà thét chói tai. Không cần lại đây, không cần lại đây. Các ngươi đừng làm cho hắn lại đây. Nàng sợ tới mức cả người đều ở phát run. Mà Hứa phụ sắc mặt cũng bắt đầu từ thanh chuyển Timani, hắn cũng sợ. Nhưng hắn không dám chạy, như vậy quá khác thường. Hứa Nghệ Dương từng bước một chiều mẫu thân đi đến, thấy hắn chết lặng mặt cùng đen nhánh đồng. Hứa mẫu hoàn toàn điên cuồng, tiêm thanh sửa miệng, các ngươi làm hắn đi ta liền không nhảy. Các ngươi làm hắn đi, không cần lại đây, không cần lại đây, cứu mạng. Liêu Phương đám người lộ ra nghi hoặc biểu tình, mà Hứa mẫu còn ở hãy còn hò hét, ngươi vì cái gì phải về tới, ngươi chết ở bên ngoài không hảo sao, ta đích xác thực xin lỗi ngươi, ta không phải một cái hảo mụ mụ, nhưng giết chết ngươi người không phải ta a. Ngươi vì cái gì chỉ đi theo ta, chỉ tra tấn ta, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Ta mau bị ngươi bức điên rồi ngươi biết không? Nàng khóc đến nước mắt nước mũi hồ đầy mặt, trong lòng tuyệt vọng giống sóng biển, một chút chụp phủi thân thể của nàng, làm nàng lung lay sắp đổ. Hứa phụ thật muốn phong nàng miệng, rồi lại không dám lung tung mở miệng, e sợ cho khiến cho cảnh sát hoài nghi. Cảnh sát đích xác hoài nghi, chẳng qua bọn họ hoài nghi không phải những cái đó có quan hệ với giết người lên án, mà là Hứa Mẫu tinh thần trạng huống. Nàng tựa hồ điên rồi, ngươi đã chết liền đã chết, ngươi còn trở về làm gì? Ngươi muốn báo thù cũng nên tìm Hứa Hàm Quang, hắn mới là giết chết ngươi hung thủ. Ngươi đi tìm hắn a, ngươi tìm ta làm gì? Ta là mẹ ngươi, ta sinh ngươi, ngươi biết ta vì ngươi bị nhiều ít khổ sao? Ngươi cái này bạch nhãn lang, ngươi cho ta đi, ngươi đi a. Hứa Mẫu giọng nói đều kêu phá, nhưng Hứa Nghệ Dương vẫn là đang không ngừng hướng nàng tới gần. Một bước nhỏ, không ngừng tới gần. Đàm phán chuyên gia ý thức được hài tử không những không thể kích khởi Hứa Mẫu cầu sinh dục, khả năng còn sẽ làm cho nàng cảm xúc hoàn toàn hỏng mất. Liền muốn đi kéo Hứa Nghệ Dương, lại bị Phạn Già La trước một bước chặn đường đi. Chỉ tại đây một lát công phu, Hứa Mẫu đã hỏng mất, cuồng loạn mà hô, ngươi đi, ta không cần thấy ngươi, ngươi đi đi, đi thôi, buông tha ta đi, ta cầu ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi thật sự muốn bức ta nhảy xuống đi mới có thể cam tâm sao? Hảo, ta nhảy cho ngươi xem, nàng nói liền buông ra nắm chặt lan can tay, mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi, tưởng cứu, nhưng khoảng cách quá xa. Không kịp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Hứa phụ đáy mắt xuất hiện khoảnh khắc mừng như điên, trong lòng không ngừng gào giống, ngươi nhảy a, ngươi chạy nhanh nhảy xuống đi a. Chính là thật đáng tiếc, Phạn Già La lại vào lúc này chậm rãi mở miệng, ngươi thật sự không biết hắn trăm cay ngàn đắng mà chạy về tới. Muốn chính là cái gì sao? Nhiều như vậy thiên, hắn có thương tổn quá ngươi sao? Hắn ôn hòa tiếng nói mang theo an ủi nhân tâm ma lực. Hỏng mất chung Hứa Mẫu thế nhưng cũng không tự giác mà nắm chặt lan can. Hoảng hốt mà chiều hắn nhìn lại, lại hoảng hốt mà lắc đầu. Hắn không có, hắn không thương tổn quá ta. Chính là hắn nghĩ muốn cái gì đâu. Hắn không phải trở về báo thù sao? Bởi vì ta đối hắn không tốt, hắn hận ta, khôi phục một chút lý trí sau. Hứa Mẫu nhớ tới chính mình đã từng hành động, trái tim không khỏi nắm đau. Nàng đương nhiên biết ngược đãi hài tử là sai, nàng cũng sẽ áy náy, hối hận, khổ sở. Chính là một khi cảm xúc mất khống chế, nàng liền trở nên không hề là nàng. Nàng quản không được chửi rủa miệng, thì bạo tay cùng kia viên tràn ngập phẫn nộ cùng hủy diệt dục tâm ni nàng thật sự quản không được, nàng cũng thực tuyệt vọng. Dương Dương, mụ mụ cũng không nghĩ, đừng hận mụ mụ, mụ mụ cũng không nghĩ, nàng khóc đến cả người phát run. Bởi vì nàng chính mình cũng biết, này một câu, đừng hận mụ mụ, là có bao nhiêu si tâm vọng tưởng. Bị như vậy đối đãi sao? Không có người sẽ không hận, sẽ không oán, hắn gặp những cái đó dài dòng thống khổ, đích xác do Hứa Hàm Quang đến chết một chân càng vì đáng sợ. Đứa nhỏ này trở về tìm nàng báo thù là bình thường. Hắn hẳn là hận, hắn sao có thể không hận. Hứa Mẫu tê tâm liệt phế mà khóc lóc, một lần lại một lần mà lặp lại. Đừng hận mụ mụ, mụ mụ chết cho ngươi xê monster, đừng hận mụ mụ, mụ mụ sẽ cho ngươi đền mạng. Phạn Già La u lãnh thở dài đánh gãy nàng tự nói. Ngươi còn không rõ đứa nhỏ này là trở về đang làm gì sao? Hứa Mẫu cách mê mang nước mắt nhìn về phía hắn. Hắn đi đến Hứa Nghệ Dương bên người, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, phân phó nói, nói đi, đem ngươi cuối cùng nguyện vọng nói ra. Hứa Nghệ Dương lại về phía trước mại một bước nhỏ, giơ lên cao đôi tay, gian nan mà, thong thả mà, rõ ràng mà phun ra ba chữ, mẹ, mẹ, Omani. Vì giờ khắc này, hắn luyện tập thật lâu. Hứa Mẫu ngơ ngác mà nhìn hắn, trong đầu một mảnh không mông, duy dư một bức hình ảnh, đó chính là đứa nhỏ này từ hồ nước trở về kia một ngày. Cũng là như thế này không chớp mắt mà nhìn nàng, sau đó chậm rãi vươn tay cánh tay, giơ lên cao, lặng im, chờ đợi, hình ảnh này trở nên càng ngày càng rõ ràng, phảng phất liền ở hôm qua, mà nàng lúc ấy lại cho rằng hài tử là muốn đả thương hại chính mình. Vì thế hung hăng huy khai hắn tay, chật vật mà lại nhanh chóng mà chạy thoát, lại nguyên lai hắn sở chờ đợi, khẩn cầu, mong mỏi, chỉ là một cái ôm sao? Chỉ là một cái ôm là có thể làm hắn từ lạnh băng trong hồ nước trồi lên. Kéo một khối cương lãnh thi thể, như bóng với hình mà theo nàng nhiều như vậy thiên sao? Hứa Mẫu hoàn toàn dại ra, trong đầu lung tung thoáng động rất nhiều ý niệm. Lại không có cái nào có thể làm nàng chặt chẽ bắt lấy. Vì thế Phạn Già La ở nàng trong tiềm thức điểm một chiếc đèn. Bằng không đâu, ngươi cho rằng hắn trở về là vì cái gì? Ngươi cho rằng hắn sẽ giống các ngươi như vậy? Bị xấu xí sao sao? Vô chừng mực tham lam, cố chấp vọng tưởng cùng lạnh băng cừu hận sở chi phối sao? Hắn chỉ là một cái hài tử có thể hướng mụ mụ đòi lấy cái gì? Đúng vậy, một cái 10 tuổi hài tử có thể hướng mẫu thân đòi lấy cái gì? Bọn họ yêu cầu tiền tài sao? Yêu cầu địa vị sao? Yêu cầu danh lợi sao? Bọn họ còn như vậy đơn giản thuần túy, thậm chí còn bị ngược đãi cũng sẽ không hiểu được cừu hận. Bọn họ thiên nhiên mà không muốn xa rời mẫu thân, bọn họ yêu cầu ôn noãn, mà này đó thiếu hụt ôn noãn. Thường thường chỉ cần một cái ôm là có thể lấp đầy. Hứa Mẫu buông ra tay, đặt mông nằm liệt ngồi dưới đất, nàng không có nhảy xuống. Tuy rằng có như vậy trong nháy mắt, nàng thật sự rất muốn một đầu tài đi xuống. Chính là thấy hai tử trước sau giơ lên cao tay cùng kia đen nhánh hy vọng mắt. Nàng lại không tự chủ được mà từ bỏ. Nàng bụng mặt khóc thật lâu, nhưng đứa bé kia vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Giơ lên cao đôi tay chờ nàng, lại nguyên lai hắn thế nhưng thật sự chỉ vì này một cái ôm ni ở hắn ngắn ngủi sinh mệnh. Hắn tựa hồ chưa từng có thể hội quá bị người ôm ôn noãn tư vị nhi. Cho nên hắn rất muốn, thế cho nên này thành hắn một cái chấp niệm, làm hắn từ trong địa ngục bò ra tới. Rốt cuộc là như thế nào thua thiệt mới có thể làm một cái hai tử làm được như thế nông nỗi. Cái này ý niệm làm Hứa Mẫu liền khóc cũng khóc không ra. Nàng rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó tay chân cùng sử dụng mà bò đến hài tử bên người. Đem hắn ôm chặt lấy, cái này ấu tiểu sinh mệnh đã từng ở thân thể của nàng dựng dục. Mang cho nàng vui sướng, ôn noãn cùng an ủi, mà nàng cũng từng như vậy nóng bỏng mà chờ đợi hắn buông xuống. Rốt cuộc là cái gì làm nàng đi tới này một bước? Nàng vì sao phải đem đối trượng phu oán hận, hết thảy phát tiết ở cái này hài tử trên người? Nàng đều làm cái gì a? Thẳng đến hài tử đã chết, nàng cũng không có thể hảo hảo mà, thật lâu mà, gắt gao mà ôm qua hắn, chẳng sợ chỉ có một lần. Nàng giống ôm bảo vật giống nhau ôm đứa nhỏ này, cũng thẳng đến lúc này mới rốt cuộc minh bạch ai mới là nàng sinh mệnh không thể thiếu. Nhưng là cái này nhận chi tới quá muộn, hài tử đem đầu dựa vào nàng trên vai, lộ ra thỏa mãn mỉm cười, lại tiểu tâm cẩn thận mà vươn tay, hoàn hoàn nàng bả vai, sau đó liền đem nàng đẩy ra, hắn đi trở về tuấn Mỹ thanh niên bên người, nhẹ nhàng lôi kéo đối phương ống tay áo, vì thế này một lớn một nhỏ, liền xoay người rời đi, chưa từng quay đầu lại, không có lưu luyến, không cần đi. Không cần đi, ta hài tử, ngươi là của ta hài tử, ngươi là mụ mụ bảo bối. Hồi mụ mụ nơi này, trở về a, mụ mụ lần này nhất định hảo hảo ái ngươi. Hứa Mẫu đẩy ra vây lại đây cảnh sát, chạy như điên đến cửa thang lầu, lại phát hiện nơi đó không có một bóng người. Nàng hài tử quả nhiên đi rồi, hắn thế nhưng thật sự chỉ là tới đòi lấy một cái ôm. Lại nhiều cũng không cần. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra.